con Sòn, là mày sao? Cô gái kia quay lại, một gương mặt nát bét đầy máu, quần áo tóc tai ướt sũng rũ rượi, đứng nhìn Thành mà cười lên canh khách. Đang trong cơn sợ hãi, hắn chưa biết phải làm gì thì Tứ nghe thấy tiếng cậu ba la hét liền chạy ra. Cậu ba, khuya rồi sao cậu còn ở đây? Mau về phòng thôi, kẻ ông bà chủ thức á lại la trại cậu bây giờ đó. Chỗ Thành đang ngồi đúng là cách phòng của ông Hà không xa, vì anh ta vừa trình cha mình. Quá sợ hãi, anh ta vừa nhìn thấy hồn ma của Son nên chưa kịp chạy đi. Miệng Thành há hốc, chỉ tay về chỗ mấy cái lưu nước. Mà con Son. Từ từ nhìn theo hướng tay của cậu chủ, Tứ chẳng thấy gì ngoài một bầu trời đêm. Tứ lắc đầu, nghĩ cậu ba chắc sợ quá mà thần hồn nát thần tính. Người chết rồi thì làm gì còn tồn tại trên trần gian mà Son với chả ma chứ. Tứ bước tới dìu cậu ba về phòng. Thành vừa đi vừa quay đầu nhìn lại, nhưng không có ai ở bên đó. Có lẽ mình đã hoa mắt thật rồi. Chữa vết thương cho cậu ba xong, Tứ nói, răng cậu mẻ hết mấy cái rồi, e là phải chịu xấu một thời gian. Cậu chịu đau một chút đi, mai tôi đi bốc thuốc về sắc cho cậu uống, môi của cậu sẽ hết sưng. Bây giờ cậu nghỉ ngơi đi, trời gần sáng rồi đó. Thành không nghe thấy những gì Tứ nói, miệng anh ta rất đau nhưng lại không có cảm giác gì. Với anh ta lúc này, nỗi sợ oan hồn của Son về đòi mạng nhiều hơn là dung nhan của mình xấu đi và cái vết thương mà mình đang phải chịu. Sáng hôm sau, Phương Linh tỉnh dậy, trên cổ vẫn còn vết trăng cô bị Hà Tam cắn hôm qua, nhưng đã khô lại, không chảy máu ra nữa, cũng không còn đau. Mùi đồ ăn bốc lên thơm phức trên bàn. Sau tấm rèm, giọng cậu hai lại cất lên. Em dậy rồi sao? Dậy rồi thì mau ăn sáng đi. Lát nữa có người đến đưa em ra cửa hàng, tập làm quen với công việc. À, ra cửa hàng bán phải của nhà họ Hà sao? Ừ. Đêm qua, Xuyến không theo cô đi vào trong căn phòng đó. Cô chỉ nhớ mang máng hình như có ai đó mang hình thù kỳ quái ghê rợn định làm hại cô, nhưng rồi lại có ai đó kéo cô lại, cắn cô. Sau đó cô đau quá bất tỉnh đi. Khi tỉnh lại, cô đã nằm ngủ trong phòng của mình. Cô ngơ ngác suy nghĩ, thật sự cô chẳng hiểu gì. Chuyện đêm qua em hãy quên nó đi. Từ giờ cấm em quay lại căn phòng đó thêm một lần nào nữa. Em không biết là mình đang làm cái gì đâu. Đã bảo chỉ cần ngoan ngoãn bên tôi là đủ thôi mà. Nhưng mà có cái gì đó rất ghê rợn trong đó đó. Nó còn muốn tấn công em nữa. Cậu hai, cậu là người cứu em sao? Đừng hỏi nữa, mau ăn sáng đi. Ăn sáng xong, lão Đức dắt Linh ra phố. Ở đây người ta buôn bán thật nhộn nhịp. Từ khi làm dâu nhà họ Hà, hôm nay là lần đầu tiên cô được ra khỏi nhà. Không biết ông Hà muốn gì ở cô, nhưng thôi kệ, được ra ngoài như thế này vẫn thích hơn là bị giam lỏng trong đó. Ông Đức giới thiệu cho Linh với tất cả người làm trong cửa hàng biết mặt. Lúc cô đang đứng xem một tấm vải lụa có màu vàng rất đẹp thì đột nhiên cô ngước mắt lên nhìn ra ngoài cửa. Cô thấy một ông lão trâu tóc đốm bạc đứng bên kia đường nhìn cô chăm chăm. Gương mặt của ông ấy rất phúc hậu, có điều cách ông ta ăn mặc khác với người dân bản địa ở đây. Linh đoán chắc ông ta từ nơi khác tới. Thấy ông dường như có điều muốn nói với mình, cô liếc nhìn sang lão Đức. Thấy ông ta đang mãi buôn bán, cô nhanh chóng đặt tấm vải xuống, bước ra khỏi cửa hàng thật nhanh, băng qua đường giáp mặt với ông lão. Ông lão mỉm cười, một nụ cười rất nhân từ, nhưng lại làm cho Linh có cảm giác bối rối. Ông à, ông có gì muốn nói với con phải không ạ? Ừ, sau lưng con đó luôn có ba hồn ma đi theo để bảo vệ. Họ sẽ không hại con, nhưng cũng không thể bảo vệ con được hoài. Họ là những dòng ma chết quan, số kiếp còn còn đen đủi lắm, còn phải trải qua một kiếp nạn sinh tử nữa thì mới mong được yên ấm. Nên nhớ, việc gì không liên quan tới mình thì nên tránh xa. Bớt một chuyện sẽ bớt thêm phiền muộn. Cứ theo lời khuyên của lão nghe. Linh hơi sợ. Cô đang tự hỏi trong đầu, ông lão này là ai? Sao lại nhìn thấy ba vong hồn đi theo cô? Cô nhìn ông ấy có vẻ ngờ vực. Ông lại cười khà khà, móc trong túi ra một lá bùa. Ông ấy vẽ chữ bùa lên đó, đưa cho Linh rồi căn dặn. Cô ấy nhờ lão nói với con, cô ấy nằm dưới giếng lạnh lẽo lắm. Nếu con chịu vớt xác cô ấy lên chôn cất tử tế thì cô ấy sẽ nguyện theo con mà phù hộ. Là người chết sao ông? Nhưng mà cô ấy là ai? Và chết ở đâu thì làm sao con biết được? Cách nhà con 200 thước có một cái giếng bỏ hoang đã lâu ngày. Đúng giờ tí đêm nay con đi ra đó, đốt lá bùa này rồi thả nó xuống giếng, con sẽ thấy được sự thật. Ông lão trước khi đi móc trong túi ra một chiếc vòng hạt màu nâu sẫm. Ông ấy đeo vào cổ tay cho Linh rồi căn dặn. Đừng tháo chiếc vòng này ra, gặp nhau là có duyên. Nếu không phải dòng cô gái kia 5 lần 7 lượt đến xin ta giúp thì chắc chúng ta cũng không gặp nhau rồi. Dòng này lão cho con mượn, đợi khi nào xong việc lão sẽ đến lấy lại. Ông lão cất bước quay đi. Linh chợt níu tay ông, cất tiếng hỏi. Ông ơi, vậy ông theo con về giúp con một tay đi ạ. Thực sự con rất mơ hồ với tất cả mọi chuyện, cả chồng con. Ông giơ tay lên cản ngang lời cô nói, thở dài buông ra một câu rồi bước đi. Cậu ấy bây giờ là nửa người âm nửa người dương. Nếu cho con một đứa con nối dõi thì cậu ấy sẽ phải chết. Mà nếu như cậu ấy còn sống thì con không được làm mẹ. Đó là tâm tư của cậu ấy lúc này. Hãy kiên nhẫn chờ đợi. Muốn diệt con quỷ trong nhà thì chỉ có thể là sợi dây liên kết mẫu tử thôi. Linh chưa kịp hỏi gì thêm, ông lão đã đi xa. Đôi chân ông nhanh thoăn thoắt, bóng ấy lúc ẩn lúc hiện. Cô nhìn theo bóng dáng của ông cho đến khi khuất bóng. Tiếng ông còn vọng lại bên tai cô. Nhớ giữ lấy cây vòng, cất lá bùa đi, đừng để ai trông thấy. Kẻ đứng sau lưng con là một con quỷ sống đó. Mợ hai à, mợ nhìn cái gì vậy? Mợ ở đây nãy giờ mà làm tôi kiếm muốn chết à. Linh giật mình, cô vội cất ngay lá bùa vào trong túi, quay lại mỉm cười giả vờ nói. Không có gì, tôi thấy ai đó giống mẹ tôi, tưởng bà đi ngang qua đây, nhưng mà nhìn kỹ lại thì không phải rồi. Chắc có lẽ tôi nhớ bà ấy quá cho nên mới vậy á. Vậy mình vô trong thôi mợ. Linh nói gót bước theo lão Đức. Cô nhớ ra điều gì đó, bèn cất tiếng hỏi. Quản gia, tôi muốn hỏi ông chuyện này. Lão chợt khựng lại, quay qua nhìn mợ hai đầy sự thắc mắc. Mợ hai còn điều gì chưa hiểu hay sao? Nếu vậy mợ cứ hỏi đi. Không, cửa hàng thì vẫn tốt thôi. Chỉ có điều muốn tăng doanh thu bán hàng á, thì không thể chỉ tìm các mối bán lẻ được, như vậy chẳng được bao nhiêu hết. Ý mợ là... Đúng rồi, tổ tiên bên chồng tôi là người Hoa đúng không? Vậy tại sao không khai thác cái điểm này để kinh doanh? Tôi thấy người Hoa sống bên Việt Nam á, không phải là ít. Hơn nữa chúng ta phải bán nhiều loại vải khác nhau, đủ mọi tầng lớp. Người Hoa hay mặc sườn xám, còn người Việt mình thì có áo dài, áo bà ba. Nếu là sườn xám thì cần cho ra những tấm vải họa tiết bắt mắt, màu sắc rực rỡ hơn một chút. Nó khác với các quý bà mặc áo dài. Nếu vậy thì chú để cho tôi làm từ khâu phối tơ dệt vải đi. Tôi hứa sẽ cho ra nhiều mẫu mã vải khác nhau. Tôi muốn vải nhà họ Hà không chỉ kinh doanh trong nước, mà tôi muốn nó xuất sang Đông Dương và các nước lân cận nữa. Chú thấy ý của tôi như thế nào? Lão Hà thừa hiểu ý kiến của mợ hai là có lý, nhưng muốn được như vậy thì phải có được sự đồng ý của ông Hà. Xưa nay những chỗ đó chỉ có người mà ông chủ tin tưởng, ông ấy mới để cho họ làm từ những khâu khó nhất. Nếu để lộ ra ngoài về công thức của loại giải thượng hạng của nhà họ Hà thì họ sẽ không còn chỗ đứng cho tới bây giờ. Lão Đức cười nói: Mợ hai nói quá đúng rồi, nhưng mà cái việc này tôi không thể tự quyết được. Để về nhà đi, tôi sẽ nói lại với ông chủ. Nếu mà ông đồng ý, tôi đưa mợ hai làm quen với mấy cái chỗ đó. Nè, mợ cứ chờ tin của tôi, có gì tôi sẽ báo lại nha. Linh biết ông Đức sẽ nói lại với ông Hà về ý tưởng của mình, nhưng điều cô sốt ruột lúc này là thân thế bí ẩn của ông lão kia. Cô đưa tay sờ vào trong túi áo, lá bùa vẫn nằm im trong đó. Cô siết chặt nó vào trong tay, suy nghĩ trong đầu. Thật hay giả cũng được, giờ tí đêm nay sẽ rõ mà thôi. Cô vừa về tới nhà, vừa mới bước một chân vào cửa thì cánh tay ai đó lạnh ngắt kéo cô thật nhanh vào trong phòng. Hai cánh cửa tự đóng sầm lại. Xuyến giật mình vì hành động vừa rồi quá nhanh. Cô còn chưa kịp hỏi xem mợ hai hôm nay thích ăn cái gì để cô đi nấu. Bên trong, tiếng của cậu hai lại vang lên: Đi nấu cho mợ hai một bát canh gan heo. Dạo này mợ mất máu nhiều quá rồi, cần ăn canh gan heo cho nhanh hồi phục. Xuyến thắc mắc vì sao mợ hai lại mất máu, nhưng cô vội đáp: Bẩm cậu, trước giờ cô chủ không có quen ăn gan heo bao giờ hết, con e là... Cầm cãi, cứ làm theo lời ta nói đi. Xuyến run rẩy bước đi, quay đầu thật nhanh. Vừa đi được 5-6 bước thì tiếng cậu hai gọi chợt lại: Xuyến à. Dạ, cậu hai kêu con. Mợ hai không ăn gan heo thì nấu bát canh thịt bò đi. Nhớ là phải tự tay nấu và không được trời son canh nữa, bước đi. Xuyến gật đầu vâng dạ. Chắc lần trước Linh bị hai mẹ con họ lừa uống lá ngựa thay, cho nên lần này Hà Tam không muốn xảy ra chuyện tương tự, nên mới bắt Xuyến không được trời bếp nửa bước. Xuyến xuống nhà bếp hỏi bà người làm, được bà cho biết hôm nay bà ấy không có mua thịt bò. Cô lại trảo bước ra chợ, mua cho bằng được thịt bò về nấu canh tẩm bổ cho cô chủ. Linh nằm gọn trong vòng tay của Hà Tam. Anh lấy chiếc khăn đưa lên bịt mắt cô lại. Cơ thể Linh trung chảy, hơi thở của Hà Tam bên tai làm cho cô cũng thở dồn dập. Cảm giác này cô chưa có qua bao giờ. Đường lúc hồi hộp thì bất ngờ Hà Tam lại cắn vào cổ của cô, hút những giọt máu ngọt liệm nóng hổi. Một lúc sau mắt cô mờ đi, hai tay mệt mỏi buông thõng xuống. Hà Tam mới nhả cô ra, bế xốc cô đặt lên trên giường. Tay anh vuốt lên đôi má trắng ngần của cô thì thầm: Anh xin lỗi, sẽ nhanh thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Chẳng biết Linh ngủ được bao lâu, mà cho tới khi tỉnh dậy thì trời đã quá khuya. Tô canh nóng vẫn còn đang bốc khói trên bàn. Nghe mùi canh thịt bò, cô ngóc đầu dậy rồi nhăn mặt, đưa tay xoa xoa chỗ cổ bị thương. Nó vẫn còn nhói đau chưa dứt. Tiếng Hà Tam sau tấm rèm lại cất lên: Em tỉnh rồi sao? Mau ra ăn canh cho nóng đi. Đi cả ngày bụng đói cồn cào, về nhà chưa kịp ăn đã bị Hà Tam hút lấy máu. Mắt hoa đi vì vừa đói vừa đau, Linh nhanh chóng đi ra bàn xì sụp ăn hết bát canh thơm phức. Lúc ăn gần hết thì cô sực nhớ ra lời ông lão nói dưới giếng có người chết. Cô buồn muộn đứng phắt dậy: Tôi chết rồi, bây giờ là giờ nào rồi không biết nữa, qua giờ tí thì sẽ mất Linh mất. Nghĩ xong tính bước ra khỏi phòng thì chân Linh khựng lại. Bên ngoài ồn ào thì thầm to nhỏ, tiếng bước chân vang lên dồn dập. Thì thoảng cô nghe có tiếng ai đó khóc ai oán ở ngoài vườn. Tiếng khóc lúc xa lúc gần, lúc trầm lúc bổng. Cứu tôi với, làm ơn đưa tôi lên với, dưới này lạnh lắm, lạnh lắm. Hà Tam nhắc cô: em không đấu lại bọn họ đâu, giờ em muốn giúp cô ấy thì phải dùng kế. Em phải dùng cái đầu để suy nghĩ, không thể cứ làm theo quán tính được. Linh ngồi phịch xuống ghế. Lúc sau cô hé cửa ngó nhìn ra, cả cái sân được ông Hà sai người đốt đèn sáng trực. Hình như tất cả đang tập trung ở đây để bắt ma nữ thì phải. Bên kia, bà Ngân níu tay ông Hà cứng ngắc, như thể sợ buông cánh tay ông ra thì bà sẽ bị ma nữ nó bắt đi. Ông Hà dù đã ra lệnh cho vài người ra xem là ai đang giả ma giả quỷ, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám bén mảng ra ngoài. Họ tụm năm tụm ba mà bàn tán. Chỉ riêng Tướng và Thành là nét mặt sợ hãi, xen chút hoang mang. Linh đứng phắt dậy, cầm cái đèn dầu trên tay, nhìn chồng nói: em nghĩ ra kế rồi, em sẽ ra ngoài đó. Chiếc ghế của Hà Tam vẫn bấp bênh, anh chỉ ừm một tiếng, không dặn dò gì thêm. Linh mở cửa bước ra, đôi mắt vô hồn như một kẻ mộng du, tay cầm chiếc đèn, mặt không một chút biểu cảm, thất thiểu đi về nơi phát ra tiếng khóc ở ngoài giường. Ông Hà thấy vậy liền kêu người giữ cô lại. Mặc cho bọn họ có kêu gọi, cô im lặng bước đi không quay đầu. Ông chủ à, mợ hai hình như bị mộng du rồi, một mình đi ra đó ngộ nhớ con ma kia bắt thì sao ạ? Mau tất cả đi theo nó, đừng để mợ hai xảy ra chuyện gì. Lúc bấy giờ thấy Linh một mình cứ song song mà đi, họ bớt sợ hơn vì đã có người tiên phong đi trước. Linh biết họ đang đi theo mình, cô cố đi nhanh nhất có thể để kịp hóa lá bùa đi. Lúc cô ra tới nơi, tiếng khóc im hẳn. Ngoài đây nửa đêm lạnh cống, gió thổi vù vù, làm tà áo cô mặc trên người bay lên phần phật. Cô nhanh chóng móc lá bùa trong túi ra, châm nó vào ngọn đèn rồi thả xuống dưới giếng. Khi họ chạy tới nơi, cô giả vờ thất thiểu đi quanh miệng giếng, miệng nói lảm nhảm như người bị ma nhập: dưới giếng có xác chết, dưới giếng có xác chết, dưới giếng có xác chết. Nói xong, cô lăn đùng ngã xuống đất bất tỉnh. Bọn họ tưởng rằng cô ngất đi thật, chạy lại dìu cô ngồi tựa lưng vào một gốc cây bên kia. Ông Hà ra tới nơi quát lớn: Có chuyện gì ở đây? Dạ bẩm ông chủ, mợ hai giống như bị ma nhập vậy, cứ đi quanh cái giếng khẳng định là dưới giếng có xác chết, rồi đột nhiên mợ ấy lăn đùng ra bất tỉnh à. Các người soi đèn xuống dưới coi sao, nếu mà có xác chết thật thì xuống vớt nó lên. Hai người nhanh nhẹn tiến lại, châm lửa vào ngọn đuốc rồi thả xuống đó xem thực hư như thế nào. Chứ đèn dầu thì làm sao sáng tới dưới mặt nước được. Khi cây đuốc rơi xuống sát mặt nước, họ nhìn thấy một cái xác nổi lên bệnh trên đó. Quảng quá, một người hét lớn lên: Ông chủ à, bên dưới có người chết thiệt đó. Thành đứng sau lưng đám người làm mà trung sợ, biết đâu cha cho người đi báo quan thì tính mạng của hắn lại nguy to. Ông Hà hét lớn: Nè, còn chờ cái gì nữa, mau xuống vớt xác lên đây để ông xem lại. Họ rất sợ, nhưng ông chủ đã ra lệnh thì làm gì có người nào dám trái lời. Lúc họ thòng dây xuống giếng vớt xác trong đêm, thì phía trong sân, bà Ngân đang đứng ngó ra vườn, thì đột nhiên có ai đó ôm chậm lấy bà, đưa tay bịt miệng kéo bà ra chỗ khuất. Bà ấy chỉ kêu được cú ớ, tay chân khua khoắng vùng vẫy. Người đàn ông ấy bịt mặt, ghé sát tai bà ta nói: Đừng có la lên, là tôi đây. Bà Ngân giật mình trợn mắt quay lại, nhận ra là nhân tình của mình, liền đấm ông ta thùm thụp mấy cái mà trách yêu: Là ông sao? Trời ơi, tôi còn tưởng quân cướp của giết người chứ, ông làm tôi hết hồn. Anh chỉ cướp sắc của em thôi, chứ không ham vinh hoa phú quý đâu. Nghe mấy lời đường mật của gã tình nhân ngọt như đường, bà ta bỗng rụng hết chân tay. Đẩy ông ta ra, bà Ngân nói: Thôi không phải bây giờ, ông mau về đi. Lão chồng tôi đang có nhà đó, đợi mai lão đi nhập hàng ở xa thì nhớ tới đó. Giờ về đi, nhà đang có biến. Lão ta bị bà Ngân đuổi về thì lấy làm bực bội. Biết người tình giận, bà ta dúi vào tay hắn một túi bạc rồi nói: Như vậy được chưa? Thôi mau về đi, kéo đám người làm bắt được thì khổ đó. Phía bên ngoài chiến, mọi người cùng hô to: 1, 2, 3 kéo lên. Bụp một cái xác dưới giếng bị Thành và Tứ cột đá dìm xuống. Vậy mà không hiểu sao nặng như vậy, hôm nay nó lại tự dưng nổi lên được. Tất cả soi đèn vào cái xác mà hốt hoảng. Cái đầu không còn nguyên vẹn, bị mất một vài mảnh sọ bên dưới. Chắc do thịt đang phân hủy nên nó trả ra thành từng mảnh. Khuôn mặt nát bét, thịt thà đã rơi trớt đi một nửa, chỉ còn lại cái đầu và gương mặt không còn nguyên vẹn. Họ chưa nhận ra cái xác chết đó là ai, những lời đồn đại vang lên. Ông Hà giơ tay ra hiệu im lặng. Ông ta tiến tới gần hơn, nhìn thấy chiếc vòng bạc trên cổ tay. Ông ta chợt thốt lên: Là con Son. Sao bảo nó xin nghỉ việc về nhà rồi mà, ai lại giết và ném cái xác xuống đây? Tất cả lắc đầu. Ông Hà thầm nghĩ, đây là người hầu của bà cả. Sau khi bà cả mất đi thì Son chuyển sang hầu bà hai. Tính nó thì ông Hà có lạ cái gì, vừa xuyên lại vừa biết nghe lời. Hơn nữa, lúc nó vừa mất tích, bà hai lại bảo với mọi người rằng Son xin nghỉ việc về quê ở hẳn. Xác nó bây giờ lại nằm ở bên dưới giếng này đây, thì chẳng phải lời nói của bà ta hẳn là sai sự thật. Chắc chắn là bà hai có liên quan ít nhiều tới cái chết của cô ta. Nghĩ vậy, nhưng ông Hà là một người khôn khéo, ông không nói ra suy nghĩ của mình mà sẽ một mình âm thầm điều tra. Người đâu, bỏ nó cuộn lại trong chăn, đưa lên ghe chở sang bãi đất trống bìa rừng chôn nó đi. Vụ việc này nếu để ai lộ ra ngoài, đến tài quan lớn, thì tao sẽ giết kẻ đó, nghe chưa? Ông ta quay vào trong được vài ba bước rồi quay lại nói với đám người hầu: Còn Xuyến đâu, đưa mợ hai về phòng nghỉ đi. Ông ta vừa cất bước đi vừa quay sang căn dặn lão Đức: Từ mai cho người theo dõi bà hai cho tôi. Tôi muốn biết người đàn bà này lén lút làm cái gì ở sau lưng tôi. Chờ cho ông Hà đi khuất, Linh mới hé mắt ra, bảo Xuyến cúi đầu xuống cho cô dặn: Nè, em đưa cho họ một ít tiền, dặn họ mua một cái hòm chôn cất cô ấy cho tử tế. Nhớ đừng cho bà chủ biết, nếu không mình gặp phiền phức đó. Linh vừa về đến phòng, giọng của Hà Tam cũng cùng lúc vang lên: Em làm tốt lắm. Chính vì con người của em lương thiện nên tôi thương em nhiều hơn. Em mệt rồi, lên giường nghỉ đi. Cô nghe theo lời chồng mình, vừa ngã lưng quay mặt vô tượng thì phát hiện sau lưng một bàn tay hơi lạnh luồn sau thắt eo của cô. Cô biết đó là Hà Tam. Cô im lặng không nói gì. Bàn tay của anh lần này bớt lạnh hơn những lần trước. Cô vẫn có cảm nhận nó đang ấm lên mỗi ngày. Tay anh cũng bớt xương hơn, bắt đầu có da có thịt. Linh nhắm mắt ngủ ngon lành trong vòng tay của chồng mình cho tới sáng. Sáng hôm sau, ông Hà dặn bà Ngân rằng mình sẽ đi công việc 2-3 hôm mới dậy. Sẵn cái tính lẳng lơ trong người, bà ta thấy chồng đi nhiều ngày chẳng tỏ ra nhớ nhung quyến luyến mà lại còn vui mừng ra mặt. Chắc có lẽ đây là cơ hội tốt để cho bà ta vụng trộm với gã nhân tình ở bên ngoài. Không biết mối tình vụng trộm này kéo dài lâu hay chưa, mà bà ta sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì mình đang có chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Ông Hà khẽ liếc sang lão Đức, ý bảo cứ tiến hành theo kế hoạch mà làm. Chờ ông ta và quản gia leo lên xe ngựa chạy quất sau con phố thì bà hai mới thở phào nhẹ nhõm. Thành đứng sau lưng vỗ vai làm cho bà ta thoáng giật nảy mình. À, trời ơi, ai vậy? Là con trai. Hay mẹ lại tưởng cả nhân tình của mẹ. Bà Ngân nhéo vào tai con một cái, đảo mắt nhìn xung quanh, lôi Thành vào trong nhà nói chuyện. Hắn vùng vằng tỏ vẻ bực bội, hậm hực nói: Con sắp chết tới nơi rồi, chỉ mà mẹ còn tâm trạng ôm ấp người đàn ông khác hả? Nè, mày không nói nhỏ chút được sao? Cha mày vừa ra khỏi nhà đó. Con thừa biết là ông ta nhiều tai mắt, ngộ nhỡ mấy biết được á, chúng ta chỉ có con đường chết thôi. Nói xong, bà ta ra chỗ ngăn kéo, lấy cho Thành ít tiền, rồi dặn đi chơi đâu thì đi, nhưng đừng ăn chơi quá tay, kẻo lại bị cha phát hiện. Thành cầm tiền thở dài rồi quay đi. Anh ta không quên dặn mẹ mình phải cẩn thận, làm gì cũng vừa vừa phải phải mà thôi. Bà Ngân xua tay biểu môi, nếu như bà ta ngu như lời con trai mình nói thì đã không gài được ông Hà bao nhiêu năm nay. Lúc đi ngang qua chỗ căn phòng bí mật của ông Hà, cũng là căn phòng mà ông ta nuôi quỷ, tiếng con quỷ nhai xương rạo rạo vang lên, làm cho Thành giật mình khựng lại. Thấy tiếng động kêu ngày một rõ hơn, hắn trón trén tiến tới, ghé sát tai vào vách tường, thì chợt tiếng động im bặt đi. Đứng chờ một lúc không thấy có thêm động tĩnh gì, Thành mới đi tiếp. Hắn ta không biết tiếng nhai xương vừa rồi là của con quỷ đang nhai người vợ xấu số và cả đứa con chỉ mới thành hình của hắn ta. Ông chủ Hà, mời ông vào. Tiếng người phục vụ vang lên mời ông Hà bước vào bên trong. Hôm nay ông ta đến gặp thầy Pháp Diệp, người mà ông ta đã quen và thân thiết làm ăn qua lại từ rất lâu. Chờ cho ông Hà ngồi xuống, thầy Diệp mới nói: Ê, ông gọi tôi về có chuyện gì hay sao? Ông Hà nhấp một ngụm trà, chậm rãi trả lời, vẻ mặt vẫn phảng phất nét ưu tư. Cuốn sổ nghề dệt đó, tôi vẫn chưa tìm thấy. Liệu có cách nào đẩy công việc làm ăn của tôi lên nhanh hơn hay không? Tôi không thể chờ lâu hơn được nữa. Tôi đã nói với ông nhiều lần rồi, ông thỉnh con quỷ kia về cho nhập vào xác mẹ mình là nó đã giúp ông buôn mai bán đắt rồi. Chỉ cần ông đánh đổi cái thứ mà ông yêu thương nhất. Còn nếu muốn gia nghiệp thịnh vượng hơn, có tiếng tăm, chỗ đứng trong giới kinh doanh giải dốc, ông phải có cuốn sách nghề tổ dệt vải. Ông biết nghề dệt nhà ông còn kém xa các thương hiệu khác trong vùng mà. Nếu ông muốn thành công mà không cần cuốn sách đó thì tôi vẫn có cách. Chỉ có điều... Nói đến đây, thầy Diệp khựng lại, không biết ông ta có kế sách gì mà lại bỏ ngang giữa chừng. Ông Hà cau mày: Thầy cứ nói hết ý tưởng của mình đi, nếu trong khả năng tôi có, tôi sẽ cố gắng. Còn nếu tôi không đáp ứng được thì xem như chúng ta nói chuyện vui thôi. Tôi thích làm việc với ông nhiều năm nay không phải vì ông trả tiền sòng phẳng đâu, mà còn một lý do khác, đó là ông hay đi thẳng vào vấn đề. Không quanh co lằng nhằng, muốn việc gì thì phải dứt điểm việc đó đó. Cảm ơn thầy quá khen, tôi đang sẵn sàng nghe đây, thầy cứ nói. Thầy Diệp kéo ghế sát lại bên ông Hà, ghé tai thầm thì to nhỏ điều gì đó mà chỉ có hai người bọn họ nghe được. Xong xuôi, ông Hà hơi sững người một lúc. đó có lẽ là một kế hoạch gì tàn ác lắm, nên vẻ mặt của ông ta mới hoang mang như vậy. Ông ta trấn an tâm lý lại, hỏi thầy Diệp. Thầy nói thật chứ, như vậy cũng thành công được hay sao? Được, được chứ, tôi sẽ giúp ông một tay. Nhưng phải hơn 7 tháng sau mới cho ra kết quả, như vậy có lâu quá hay không? Không lâu, không lâu đâu. Chẳng phải nó nhanh hơn cái cách mà ông đang mò kim đáy bể hay sao? Ông Hà suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Thôi được rồi, tôi đã đi đến bước này thì không thể quay lại. Đã hy sinh một lần, đành thêm một lần nữa vậy. Tôi có hai thằng con trai, mai thai vẫn có người nối dõi. Họ bàn công chuyện với nhau tới gần trưa mới quay về. Ông Hà vừa bước ra khỏi quán trà, lão Đức đã đứng ở ngoài chờ sẵn. Vừa bước lên xe ngựa thì người của lão Đức chạy tới bẩm báo. Ông chủ à, tôi đã đi theo bà chủ như lời của ông dặn đó. Ông Hà vén tấm rèm xe ngựa lên, cất tiếng hỏi. Bà ta đâu? Người thanh niên chỉ tay sang phía con hẻm bên tay trái, rồi khẽ trung giọng nói. Dạ, bà chủ vào nhà trọ Hồng Vân rồi, nhưng mà là vào đó một mình. Mày ngu lắm. Có ai ăn dụng mà công khai hay không? Dĩ nhiên là á ta sẽ vào sau kẻ đó. Bảo tới đó nhanh lên. Người nọ gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu. Anh ta chạy bộ đằng trước dẫn đường, mồ hôi nhễ nhại. Lão Đức ngồi bên cạnh hỏi ông Hà. Ông chủ à, ông nên bình tĩnh. Biết đâu bà hai đi bàn công việc. Bà ấy quen biết nhiều với mấy ông lớn, nên cửa hàng đông khách, cũng một phần là bà hai với cậu ba kéo về đó. Ông Hà đập tay xuống ghế, mắt long lên giận dữ, đôi lông mày cau lại, miệng nghiến răng rít lên. Cho dù là như vậy thì tao cũng không chung chả với một con đàn bà dơ bẩn với kẻ khác đâu. Đó là sỉ nhục của gia tộc họ Hà. Ông đây thà nghèo khó còn hơn bị người đời khinh bỉ. Tốt nhất là đừng ai xen vô chuyện này. Lão Đức không dám nói gì thêm. Đi nửa giờ, lão ta cũng chỉ biết im lặng. Ông Hà hết thở dài rồi lại nghĩ suy. Trong lòng thấp thỏm, chỉ sợ ả ta kịp thời chạy thoát thôi. Đi thêm một chút nữa, cuối cùng thì nhà trọ Hồng Vân đã hiện ra trước mắt. Chiếc xe ngựa đậu cách nhà trọ một đoạn. Ông Hà xuống xe đi bộ vô. Người quản lý không đồng ý để cho họ lên lầu. Ông Hà phải nói khó, đút cho anh ta một số bạc, thì người đó mới chỉ số phòng cho ông Hà. Ông bước lên lầu từng bước chân nặng trĩu, mong sao bà hai không đổ đốn như trong suy nghĩ của ông. Tuy bao nhiêu năm qua không cho bà ấy được một danh phận, nhưng lại chưa từng đối xử tệ với bà. Căn phòng hiện ra trước mắt, càng tới gần thì tiếng trên trĩ bên trong càng nghe rõ hơn. Hai tay ông siết chặt, người trung lên vì cơn giận. Ông Hà nhận ra đó là tiếng của vợ mình. Ông hất hàm, sai hai gã người làm tung cửa xông vô. Cánh cửa phòng vừa mở ra, đập vào mắt mọi người là cảnh tượng bà hai không một manh áo, đang quấn lấy một người đàn ông lạ trên giường. Bà Ngân trong giây phút cao trào khi nhìn thấy bóng dáng người thân quen, liền giật mình quơ vội tấm chăn trên giường mà khoác lên người. Bà ta mặt tái mét, nhìn chồng sợ hãi, giọng nói đứt quãng không nên lời. Mình, tôi... Bà ta cứ tưởng rằng ông Hà sẽ lao tới đánh bà, nhưng không, ông không la hét, không lao vào đánh, cũng không cho người đánh. Bà ta mặc vội bộ đồ lên, quỳ sụp xuống đất, bò từ giường lại ôm chân chồng mà xin lỗi. Còn gã kia thì kinh sợ cũng không kém, hắn ta trung lên như cầy sấy. Mình ơi, tha thứ cho tôi một lần, tôi trót dại, là hắn nguyên rượu tôi trước đó, tôi... Ông Hà đạp cho bà ta một phát, bật ngửa ra đằng sau, xấu hổ với mọi người vì có một người vợ lăng loạn. Ông ta ngẩng đầu lên trời thở dài, phải kiềm chế lắm mới không đánh bà ta dù chỉ một cái. Người đâu, trói họ lại, đưa đi. Mặc cho hai người gào thét van xin, ông Hà mặt vẫn lạnh tanh không một chút cảm xúc. Họ bị nhét dẻ vào trong miệng, trùm kín bao trên đầu, bị đưa ra khỏi nhà trọ bằng cửa sau. Lão Đức lên tiếng hỏi: Đưa họ đi đâu thưa ông chủ? Ông Hà ngồi im trên xe, mắt nhắm nghiện, một tiếng. Một lúc sau mới cất giọng: Đưa tới xưởng nhuộm vải của tôi đi. Một hồi lâu sau, tất cả bọn họ đã đông đủ ở xưởng nhuộm. Ông Hà sai Lão Đức cho người làm trong xưởng nghỉ hết vào chiều nay, chỉ giữ lại bốn người thanh niên lành nghề, gan dạ ở lại. Ông ta sai họ treo ngược đôi dâm phụ này vào xà ngang của cây cột gỗ. Treo xong, lại sai mở bao trùm đầu ra để họ chứng kiến cái chết từ từ của mình. Bà Ngân và gã nhân tình ú ớ xin tha. Lúc bấy giờ, ông Hà mới cười lên khanh khách mà đáp: Xin tha sao? Con đàn bà khốn nạn, mày ăn cơm nhà tao, uống nước nhà tao, vậy mà lấy tiền của tao đi nuôi nó. Chúng mày có đáng được tha thứ hay không? Ông không đánh hai đứa mày là vì sợ làm bẩn tay ông thôi. Nhìn ánh mắt sợ sệt của họ, ông Hà càng tỏ ra thích thú. Ông ta như vừa đi săn được hai con mồi vậy, và bây giờ đang đùa giỡn với chúng. Nhìn chúng càng sợ hãi bao nhiêu, ông càng hứng thú bấy nhiêu. Một người làm lên tiếng hỏi: Ông chủ à, xử lý họ như thế nào? Ông chủ cứ ra lệnh, bọn con xin làm theo những lời ông dặn. Chọc tiếc hai đứa nó đi, nhớ là phải để cho nó chết từ từ. Chọc tiếc xong, lấy chậu hứng huyết cho ông, trút sạch máu trong người ra. Ông sẽ lấy máu chúng pha chế thành một loại màu chất lượng hảo hạng có 102. Ông muốn nhuộm nó thành một tấm vải màu đỏ, mai cho đứa cháu đích tôn một bộ đồ đặc biệt. Họ nhìn sang ông chủ của mình mà khiếp sợ. Một người khác lại hỏi: Vậy còn xác thì sao ạ? Ông ta không suy nghĩ, liền trả lời ngay: Lột da phơi khô, cho hấp lên cho có độ đàn hồi của bộ da, xử lý cho mỏng, mai thành những chiếc khăn tay, thuê người thiêu quả tiết lên đó. Trước đây, ông Hà luôn là một ông chủ nhân từ, tốt bụng trong mắt mọi người. Nay không biết vì lý do gì mà lại trở nên tàn ác như vậy. Họ nghe lời dặn cứ ngỡ là mình nghe lầm thôi, đứng chết lặng ở đó nhìn nhau. Chỉ tới khi ông Hà lên tiếng nói tiếp thì họ mới dừng lại. Lột da xong, lấy bộ phận trên cơ thể chặt ra từng mảnh, bỏ vào trong bao, đưa chúng lên ghe đem thả ra sông lớn. Bà Ngân và gã nhân tình bị treo lủng lẳng ngược đầu xuống đất đến hoa cả mắt, chóng cả mặt. Bà ta nhìn chồng lắc đầu van xin. Ông Hà đứng trước mặt bà, lấy tay gỡ cái nùi dẻ trong miệng ra, tay kia cầm chiếc quạt xếp, xoay cán cái quạt lại, đâm thẳng vào miệng bà Ngân, trợn mắt mà đầy nghiến. Mỗi câu nói phát ra, ông lại dùng cán quạt đâm sâu vào miệng của bà Ngân một cái. Con khốn này, ông đây đã không màng mày làm gái, dẫn trước mày về nuôi, cho mày cái ăn cái mặc. Để bây giờ mày làm tra như vậy, cho ông là thằng ngu phải không? Mình ơi, tha cho tôi đi. Tôi nguyện ăn chay đóng cửa niệm Phật, ở trong từ đường sám hối. Mình tha cho tôi một lần đi mình. Con ả tiện nhân này, bây giờ còn muốn bước vào từ đường nhà ông để làm vấy bẩn nó hay sao? Người đâu, ra tay đi. Nhớ, làm cho thật sạch sẽ. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì mấy đứa mày phải chết đó. Lời ông ta vừa dứt, một tên trong số người làm trước đây từng làm nghề mổ heo, cầm trên tay con dao nhọn bước tới. Hắn ta dùng dao đâm thẳng vào động mạch ở cổ của cả hai. Họ chỉ kịp trợn mắt, ú ớ trong miệng, máu phúng ra xối xả. Dưới đầu họ là hai cái thùng lớn, máu chảy tông tổng xuống đó. Mãi gần một giờ sau thì mới ngưng lại. Bà Ngân và gã tình nhân bây giờ đã chết từ bao giờ. Đưa hai thùng máu qua bên kia, đích thân ông sẽ pha chế nó để mà nhuộm. Mấy đứa còn lại ở lại đây, lóc da phần khúc chúng ra rồi làm theo lời dặn đi. Hai người làm xách hai chiếc thùng máu đi theo ông Hà. Lão Đức cũng rảo bước theo sau. Ông ta đổ hai cái thùng máu lại với nhau, khuấy đều, rồi đổ thêm nửa hũ hóa chất gì đó hay được dùng trong khâu nhuộm vải. Đổ xong lại khuấy đều hết một lần nữa. Thêm nửa thùng nước nhuộm màu đỏ đã được pha sẵn trước đó, trộn đều chúng với nhau tạo thành một thùng nước to, đổ vào trong một cái thùng gỗ lớn để nhuộm. Ông ta sai người đem một cây vải trắng đến, xả cây vải ra cho nhúng từ từ vào trong thùng nước. Một lúc sau, số vải đã ngập trong đó. Ông cho người đảo qua đảo lại để vải ngấm đều màu, dặn hai người chuyên nhuộm vải phải lật liên tục để cho tấm vải có màu đỏ thấm mà không bị loang lổ. Làm xong, ông ta sai đậy nắp lại, ngâm đúng 24 tiếng để sợi vải được ngấm đều. Sau khi trải qua 24 tiếng đó thì đem đi hấp. Làm như vậy vải mới không bị bay màu. Lúc ông Hà rời khỏi đây, đi ngang qua hai cái xác bị lột hết da còn đỏ hỏn, lão Đức không khỏi trùng mình khiếp sợ. Nhưng ông ta lại nhanh chóng cân bằng được cảm xúc. Chờ ông chủ bước vào trong xe, lão Đức quay ra dặn thêm người làm: thu gom cho sạch sẽ, làm cho gọn đi. Mai có người tới làm việc rồi, đừng để họ nghi ngờ hay thắc mắc cái gì. Đây, cho mỗi người một đồng. Đây là tiền ông chủ thưởng cho các cậu, cố gắng mà làm việc cho tốt đi. Đưa tiền xong, lão Đức leo lên xe ngựa ngồi cạnh ông chủ. Cả hai quay về nhà. Ông Hà căn dặn lão Đức coi như là bà hai mất tích, chạy theo nhân tình bỏ trốn khỏi xứ rồi. Mọi chuyện còn lại cứ để ông ta lo liệu. Hai ngày sau, Linh đang ngủ thì bỗng dưng giật mình khi thấy hơi thở ấm áp và vào mặt. Cô cố gượng đôi mắt lên nhìn. Cô không thể tin được trước mắt mình. Rất gần, một gương mặt thanh tú điển trai đang áp sát. Hơi thở đều đặn làm cô nhớ lại cảm giác bình yên khi được nằm cạnh người ấy. Linh mỉm cười. Cô biết người đàn ông này là Hà Tam, chồng của cô, vì cái mùi hương quen thuộc vẫn phản phất từ người anh ấy tỏa ra. Cô muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, đừng trôi qua thì hay biết mấy. Hà Tam không mở mắt, nhưng anh biết vợ đang nhìn mình. Siết chặt cô vào lòng, anh nói: Em nhìn đã đủ chưa? Không lẽ chưa từng thấy ai đẹp như tôi hay sao? Linh rúc đầu vào ngực Hà Tam, cười lên e thẹn. Thì chợt bên ngoài có tiếng gọi: Mợ Hai à, ông chủ cho gọi mợ qua nhà lớn đi nói chuyện. Linh ngồi bật lên. Đây là lần đầu tiên ông Hà gọi cô ra nói chuyện. Đáng lo nhiều hơn là đáng mừng. Linh đoán lờ mờ, chắc cha chồng muốn nói chuyện của bà Hai. Bà ấy mất tích đã mấy ngày nay mà vẫn chưa có tin tức gì. Hà Tam vẫn nằm trên giường, anh không có vẻ gì là ngạc nhiên, nói với vợ: Em cứ ra đi. Nếu mà mấy sai em làm việc mà em không muốn thì cứ từ chối. Còn nữa, thằng Thành là con ngựa bất kham, nó không dễ để cho ai thuần phục đâu. Em nên tránh xa, kẻo lại thiệt thân đó. Ừ, em biết rồi. Linh gật đầu, rồi cô nói vọng ra ngoài: Bảo với cha tôi sẽ ra ngay. Hà Tam ở trên giường nhìn vợ mình ngồi chải tóc. Linh thắt bím hai bên thật xinh. Tà áo bà ba làm cho gương mặt, vóc dáng của một thiếu nữ càng được tôn lên. Cô nhìn ánh mắt của chồng trong gương, thấy hình ảnh của anh lúc mờ, lúc rõ nét. Cô cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Linh từng nghe mẹ mình nói rằng ma không có bóng nên rất sợ soi gương. Mà mỗi khi soi là không được thấy hình hài mặt mũi. Nghĩ lại câu nói của mẹ và cả ông lão hôm bữa cũng nói rằng Hà Tam bây giờ là nửa người âm, nửa người dương, nên cô có cảm giác hơi rợn rợn. Ánh nắng bên ngoài hắt vào trong, nhìn căn phòng thông thoáng, xua tan đi cảm giác lạnh lẽo, u tịch của bao nhiêu ngày qua. Em đi nha, lát nữa em bảo Xuyến đem đồ ăn vô cho cậu. Ừ, nhớ lời tôi dặn. Chờ Linh ra khỏi phòng, Hà Tam cũng vội bật dậy, mặc lại chiếc áo khoác lên người. Anh vội vã bước ra khỏi nhà mà không ai hay biết. Hà Tam đi đến một con phố vắng người. Ở đây là một khu phố nghèo, tồi tàn, không khác gì một khu ổ chuột. Anh bước chậm rãi đến một cửa tiệm bán thuốc. Chỗ này Thành cũng từng tới để mua thuốc ngừa thai nhằm hại chị dâu mình. Anh đứng đó một hồi, trong tiệm bước ra một người thanh niên mà bao nhiêu năm nay Hà Tam quen mặt. Thấy Hà Tam tới, anh ấy mỉm cười chào gật đầu. Anh Hà Tam, anh bình phục rồi hay sao? Mời anh vô, sư phụ em đang bên trong chờ anh đó. Hà Tam gật đầu bước theo bước chân của người thanh niên nọ. Lâu rồi anh mới có dịp quay lại nơi đây. Nó vẫn như vậy, cảnh vật con người không thay đổi. Có chăng chỉ những người thân bên cạnh mình là đổi thay, bởi họ luôn chạy theo danh lợi. Hà Tam, ngồi đi. Tiếng của thầy Lan vang lên. Sau những câu hỏi thăm nhau, Hà Tam lên tiếng. Dạ, có phải mấy ngày trước á, thầy đã giúp vợ con trên phố đúng không ạ? Ta cũng chỉ tình cờ gặp cô ấy thôi. Đã gặp thì ắt phải có duyên. Định mệnh luôn gắn kết chúng ta lại trong một dòng lẫn quẩn. Vì máu của cô ấy mà con tái sinh làm người được. Tuy phần âm trong cơ thể vẫn còn cao, nhưng con đã có thể đi lại dưới ánh nắng mặt trời như bao người bình thường khác vậy. Đó cũng là một sự thay đổi mà con ước bấy lâu nay đó. Đúng vậy, nhưng ta khuyên con không nên đi dưới nắng quá lâu đâu. Dạ, con sẽ bị bỏng rát. Ra ngoài cũng được, nhưng nhớ đội cái nón trên đầu là được. Thầy à, con quyết định rồi. Con sẽ phải hy sinh để bảo vệ gia tộc của mình. Ông thầy đang uống trà nghe Hà Tam nói xong, liền đặt cái chén xuống bàn, ngạc nhiên hỏi. Con suy nghĩ kỹ chưa? Trong khi cha con vì muốn phát triển gia nghiệp mà hy sinh cả con ruột của mình, nếu con chịu hy sinh tính mạng để cứu cha và dòng họ, thì con phải làm cho vợ con mang thai. Chỉ có dòng máu mẫu hệ mới tiêu diệt được con quỷ đó. Nó đã quá lớn mạnh. Hơn hết, con phải tìm xem mộ quỷ nằm ở đâu. Lúc đó ta mới có cách giúp con được. Hà Tam đăm chiêu một lúc rồi hỏi lại. Dòng máu mẫu hệ sao? Nó là gì ạ? Là phải dùng cả máu của người mẹ và máu của đứa trẻ hòa hợp chung lại với nhau để đánh bại con quỷ kia. Đó là dòng máu mẫu hệ. Nhưng nếu như vậy thì chẳng phải vợ con của con sẽ chết đi hay sao? Không, không chết. Chỉ là lấy mỗi người một ít máu rồi làm phép hóa giải lời nguyện mà thôi. Nếu con đã quyết định sinh con nối dõi, ta hứa sẽ bảo vệ cho mẹ con họ. Hà Tam đã hiểu ý của ông lão. Anh gật gù đồng ý. Ông lão đưa cho anh 3 thang thuốc, bảo đem về sắc cho vợ uống, mỗi ngày 1 bát, uống trước khi ngủ. Vợ chồng ân ái 3 ngày liên tiếp thì sẽ có được con. Trong gian nhà lớn, ông Hà nãy giờ nói chuyện với Linh chỉ là muốn cô thay thế chỗ của bà Hai ở ngoài cửa tiệm buôn bán. Bà Hai bỏ nhà theo trai, chắc chắn ông sẽ không chấp thuận cho bà ấy quay về. Chẳng mấy khi có được cơ hội, hơn nữa cô đang muốn tìm ra sợi tơ trùng hợp với sợi tơ trong tay của cha mình. Mà cả quyền này chỉ có mỗi xưởng dệt nhà họ Hà là lớn nhất mà thôi. Cô làm bộ suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng nói. Cha, nếu cha tin tưởng con thì con xin được giúp sức. Trước đây sinh thời cha con cũng làm nghề buôn bán vải, nên ít nhiều con cũng có chút kinh nghiệm nhìn ra các loại vải tốt xấu. Khi nào cha cần, con xin được góp chút sức mọn. Ông Hà ừ một tiếng, nhả tẩu thuốc trong miệng ra mà nói. Không cần chờ đâu. Ngay ngày mai, ông Đức sẽ đưa con ra đó mà làm. Con sẽ thay mặt cha giao dịch với khách hàng. Ta nghe nói con biết chút ít chữ thư pháp, chắc giao dịch với người qua đó cũng không làm khó được con chứ. Dạ. Tốt lắm. Ta đã nghe ông Đức trình bày về kế hoạch mà con đưa ra, ta rất tâm đắc. Nếu như con làm được như vậy thì sản nghiệp nhà họ Hà chẳng mấy mà phất lên. Ta trông chờ cả vào con đó. Phương Linh cúi đầu nghe theo. Văn Thành đứng ngoài cửa nghe hết cuộc trò chuyện. Hắn siết tay thật chặt, muốn đấm vào tường cho bỏ két, nhưng lại cố kiềm chế cảm xúc của mình. Khốn kiếp thật. Lão già, lão hại mẹ tôi. Bây giờ còn đưa con tiện nhân này vào thế chỗ. Ông giết vợ con tôi chứ gì cho rằng cô ấy có chữa quan. Được lắm. Nếu ông đã căm thù cái thứ chữa quan mèo mã như vậy thì tôi sẽ cho ông thấy. Thành nhếch mép cười rồi quay đi. Hắn đi ra khỏi cổng thì gặp Tứ. Đúng cái lúc mà hắn cần gặp Tứ để giao việc. Thấy cậu ba ngoắt lại, Tứ cúm núm chạy tới hỏi. Cậu ba, cậu cần tôi làm gì ạ? Mày đi tìm cho tao một gã đàn ông khỏe mạnh, càng dâm đáng thì càng tốt. Cậu ba, cậu bị đồng tình luyến ái hay sao vậy? Tứ vừa dứt lời liền bị Thành tán cho một cái vào đầu, đau tới hoa mắt, lảo đảo xém té đi. Thành gằn giọng nói. Mày điên sao Tứ? Mày dám nghĩ tao bệnh hoạn như vậy hả? Tứ sợ hãi lắc đầu, nhưng anh ta vẫn hỏi. Vậy sao cậu cần mấy thằng cha đó làm gì ạ? Để hiếp con chị dâu tao. Tao muốn cho lão già đó tức học máu ra mà chết. Tứ giật mình, anh ta vẫn còn sợ cái vụ lần trước. Tuy không hại được mợ Hai, nhưng con Son lại chết đi. Lần này cậu ba còn bày ra một kế hoạch tàn ác hơn, cho người làm nhục mợ Hai để mợ ấy mang thai, rồi đổ thừa mợ ấy ăn bụng ở bên ngoài. Cả nhà này đều biết cậu Hai mấy năm nay ở ẩn, thần bí như ma, không thấy người mà lại thấy tiếng. Tứ xua tay lắc đầu. Dạ, tôi không dám đâu cậu ba. Cậu tha cho tôi đi. Nếu mày không nghe theo lời tao thì tao cho người đốt nhà mày đó. Mày biết cậu ba này thừa sức làm chuyện đó mà, có phải không? Đừng mà cậu ba ơi. Cậu ba thương tình cho tôi đi. Tôi theo hầu hạ cậu bao nhiêu năm nay, không có công thì cũng có cái tình. Nay cậu bắt tôi làm như vậy cũng chẳng khác gì bảo tôi đi vô con đường chết hết. Một cái tát như trời giáng vào thẳng mặt Tứ, làm cho anh nổ đơm đớm mắt, xây sẩm mặt mày đau đớn. Mày đừng trách tao, khốn kiếp mà. Thành tức giận bỏ đi. Biết thằng Tứ từ chối, đã vậy thì giữ nó lại cũng chẳng có lợi gì. Hơn nữa biết khi nào nó khai ra mình là hung thủ giết chết con Son. Nghĩ vậy Thành lại ấp ủ âm mưu giết Tứ. Nhưng giết nó thì quá dễ, phải để cho nó chết một cách nhục nhã đau đớn thì hắn mới hả dạ. Hắn ta vừa đi vừa nghĩ, một lúc sau nhếch môi cười đắc ý. Được rồi, mày muốn chống đối lại với tao thì đừng trách thằng Thành này cản tình. Để mày sống là một mối họa cho tao, chỉ có người chết mới cầm miệng thôi. Hà Tam sau khi rời khỏi nhà ông thầy cũng nhanh chóng quay trở về nhà. Nhớ lại nhiều năm trước đây, anh cũng là một thanh niên cao khỏe, khí chất ngút trời, làm ăn buôn bán thông thạo. Nhưng rồi tới một ngày, anh đương ngủ thì bỗng giật mình khi thấy từ kẹt cửa xuất hiện ra một làn khói đen dày đặc. Nó xoắn lại với nhau trường như một con trắng, rồi nhanh chóng chui tọt vào mũi của anh. Lúc đó anh muốn bỏ chạy khỏi giường lắm, nhưng cơ thể nặng trĩu không thể cử động. Nó như có một sợi dây vô hình trói lấy cơ thể của anh lại. Luồng khí đen ấy chui hẳn vào bên trong cơ thể, sống trong cơ thể của anh từ đó tới giờ. Lúc anh tỉnh lại thì đã là chuyện của mấy ngày sau. Nhìn vào trong gương, cơ thể đầy đặn đã dần biến mất đi, thay vào đó là một thân hình gầy sộp, yếu ớt, da xanh beo như con nhái, mặt thiếu sức sống, tái nhợt như một tàu lá. Từ đó anh dần xa lánh mọi người. Lúc đầu anh ăn uống bình thường như bao con người, càng về sau âm khí trong cơ thể càng lớn mạnh hơn. Nó làm cho nếp sinh hoạt của anh cũng biến mất, thay vào đó là ăn bốc, ngửi, hít, liếm đồ ăn như loại ma quỷ. Một hôm nọ, Hà Tam chán ngán cuộc sống này. Anh đang trên đường bỏ trốn thì gặp ông Hà bước lén lút trong căn phòng bí mật ra. Hà Tam trốn trén đi lại, đứng sát vách tường nghe lén. Anh thấy cha mình nói chuyện với một con quỷ, người ngợm đen thui, chân tay mọc đầy lông lá. Kinh ngạc hơn, con quỷ kia ra điều kiện: nếu như cha anh muốn nhanh giàu và giữ vững được sản nghiệp thì phải giao ước với nó. Giao ước của quỷ là bắt ông Hà phải hiến tế một thứ mà mình yêu thương nhất. Thứ đó không ai khác chính là đứa con trai của ông, Hà Tam. Ông Hà đã suy nghĩ bao nhiêu ngày trời, cuối cùng thì vì danh lợi, ông nhẫn tâm đồng ý ký kết giao ước này với quỷ dữ. Hà Tam nhận ra cha mình đã thay đổi, cơ thể anh chết dần héo mòn từng ngày đi. Lúc đứng trên cây cầu, định trầm mình xuống dòng sông kết thúc đi cuộc sống đau đớn, may thầy đúng lúc đó ông thầy Lang đi ngang qua, cũng chính là ông lão bây giờ. Ông đã cứu Hà Tam, dạy cho cậu ấy chân lý ở đời để tiếp tục mà sống, bảo rằng cậu ấy hãy cứ chờ thời cơ, ông sẽ xóa bỏ lời nguyền trong cơ thể của mình, và không quên yểm pháp lực lên cơ thể của anh, giữ lại mạng sống cho tới giờ này. Cánh cửa phòng mở ra, Phương Linh vừa đi gặp cha bàn công việc vậy. Cô tưởng Hà Tam còn ở trong phòng, mới bước vô cô đã vội khoe: Hà Tam à, cha đồng ý để cho em tiếp quản cửa hàng giải rồi đó. Nếu em làm tốt, chắc cha sẽ cho em làm quen với những xưởng khác đó. Đáp lại lời cô chỉ là sự im lặng. Linh tắt hẳn nụ cười trên môi. Cô ngơ ngác không thấy chồng đâu. Ngay cả chiếc ghế mây cũng đang trống trải, tiếng đu đưa kẹo kẹt vắng tanh. Cô quay lại tính chạy đi hội xuyến thì bất ngờ Hà Tam đứng ngay sau lưng cô, nhìn cô mỉm cười trìu mến. Em tìm tôi sao? À, dạ, em muốn báo với cậu là... Anh biết rồi, nhưng mà em phải cẩn thận đó. Cẩn thận cha hay sao? Nhưng mà vì sao chứ? Cả hai, cả cha và lão Đức. Linh chạy lại chỗ thùng quần áo của mình. Cô lấy ra một chiếc khăn tay, trong đó một mấy sợi tơ mà cô tìm được trên tay của cha mình. Cô nhanh chóng đem tới trước mặt Hà Tam, chìa nó ra cho anh xem. Cô nhìn Hà Tam một hồi lâu rồi mới hỏi: Anh à, anh rành về các loại tơ, anh có biết chúng xuất xứ từ đâu hay không? Có phải từ xưởng dệt của nhà anh hay không vậy? Hà Tam rất vui trong lòng. Cuối cùng thì vợ cũng đã chịu tâm sự cho mình biết tâm nguyện của cô khi đến đây. Anh cầm sợi tơ trên tay, vuốt nó theo chiều dài, làm đi làm lại 2-3 lần, rồi dùng hai tay kéo căng sợi tơ ra, buông một tay để cho nó tự co lại. Anh ậm ừ gật gù. Đây là tơ loại 1 của những xưởng dệt khác, nhưng đối với nhà họ Hà thì nó chỉ là tơ loại 2 thôi. Các xưởng bên ngoài họ xem đây là tơ chất lượng, nhưng nhà chúng ta thì không. Tơ này chưa đạt chất lượng, do vậy nếu mà sử dụng để dệt vải sẽ cho ra những tấm vải bị thô, không được mịn, bán với giá rất rẻ. Vậy nó sẽ dễ dàng biến dạng đi, dễ nhăn sau vài 3 lần giặt. Người mua sẽ không bao giờ họ chọn một sản phẩm kém chất lượng như vậy lần thứ hai đâu. Linh bất ngờ trước sự am hiểu về tơ lụa của Hà Tâm. Cô hỏi lại: Anh chắc chứ? Đây không phải là tơ của nhà họ Hà sao? Hà Tâm gật đầu. Anh chỉ cho Linh cách phân biệt tơ loại 1 và tơ loại 2. Anh lấy một chiếc khăn lụa của mình thường dùng, lấy cây kim khều ra một sợi tơ vàng ống, ánh lên những màu kim loại sáng loáng. Hà Tam cầm thêm một sợi tơ trong chiếc khăn tay của Linh, giơ cả hai lên mặt, bảo cô dùng hai tay vuốt nhẹ hai sợi tơ cùng một lúc và cho cảm nhận về chúng. Linh đưa tay lên làm theo. Cô miết hai sợi tơ cùng lúc. Sợi của Hà Tam rất là mịn, có cảm giác đem tới dễ chịu, mềm mại. Còn sợi tơ của mình, nó thô ráp và cứng. Vuốt tới đâu, nó sần sùi như sợi bao tải, không được mềm mịn chất lượng lắm. Em thấy sao? Sợi của cậu rất là mềm và mịn, còn của em thì lại ngược lại. Hà Tam gật đầu. Anh lại chỉ cho cô cách phân biệt bằng sự đàn hồi. Anh bảo cô kéo căng sợi tơ của mình ra, rồi buông một tay để cho nó tự co lại. Linh làm theo. Lúc kéo sợi tơ của cô ra rồi buông một tay, nó co trúng xoăn tít lại như một cái lò xo. Nhưng khi làm tới sợi tơ của Hà Tam thì khác. Lúc thả tay ra, sợi tơ quay tít rồi dừng lại, nó xuông đuột như lúc ban đầu. Mắt của Linh tròn xoe ngạc nhiên. Em phân biệt được rồi. Sợi tơ của cậu mà khi giờ thành vải, mặc lên người nó sẽ không bị quăng lại. Của em thì lại khác, nó sẽ tự nhăn sau nhiều lần giặt đi. Hà Ta mỉm cười, không ngờ cô gái này học nhanh tới như vậy. Hèn gì mà cha mình lại giao cả tiệm vải cho cô quản lý. Chắc hẳn cô ấy đã nghĩ ra cách kinh doanh tốt, cốt là để tìm đường tiêu thụ vải ra nước ngoài theo đường biển, anh khẳng định. Nếu hung thủ giết cha em không phải là người nhà họ Hà, tôi biết em sẽ nghĩ là cha tôi sai người giết cha em để đoạt cuốn sách đó. Nhưng nếu em nghĩ được xa hơn, đứng bên ngoài bao quát nhìn toàn bộ sự việc, thì không chỉ cha tôi muốn đoạt quyển sách tổ nghề đó đâu, mà còn rất nhiều kẻ khác cũng muốn có nó. Ý cậu là có kẻ mượn tay giết người nhằm đánh lạc hướng sao? Không phải ông ấy là cha tôi mà tôi nói như vậy. Nhưng mong em hãy tỉnh táo để tìm ra được hung thủ thật sự. Vậy theo cậu, em nên bắt đầu từ ai? Hà Tam trả lời ngắn gọn. Lão Đức. Màn đêm buông xuống, Văn Thành đang ngâm mình trong thùng nước ấm. Hắn ngân nga vài câu hát yêu đời. Chả là chiều nay hắn tìm được một người chịu ra tay giúp mình để về làm nhục chị dâu. Hắn lên kế hoạch vào đúng đêm ngày mai sẽ ra tay giúp Phương Linh. Nơi thực hiện kế hoạch không đâu xa, mà chính là căn phòng cấm của ông Hạ. Căn phòng nằm cuối dãy hành lang, quanh năm suốt tháng được ông ấy cho người khóa chặt, còn ra lệnh cấm kẻ nào xâm phạm bén mảng tới. Nếu đã là nơi ông ấy xem trọng và ra sức bảo vệ như vậy, thì càng thực hiện hành vi dơ bẩn đáng khinh ở đó, ông Hạ chắc chắn sẽ càng căm phẫn, càng đánh chị dâu cho tới chết, như cái cách ông ta làm với má cậu. Nghĩ tới cảnh chị dâu bị đánh vì tội vụng trộm, hắn cười lên khoái chí. Chưa khi nào hắn lại háo hức như lần này, một mũi tên trúng cả hai đích. Tiếng cửa phòng tắm tự bung chốt mở ra. Một cơn gió từ ngoài trời ùa vào, làm cho Thành trùng mình nổi da gà. Hắn tự nhủ, ở đây trời làm gì có mùa đông chứ, trời đang yên sao bỗng dưng lạnh như vậy. Nước đang ấm tự nhiên lạnh ngắt, làm mất cả hứng. Thành định đứng dậy bước ra khỏi thùng nước thì chợt ngoài trời nổi lên từng tia sấm chớp lặng ngoặng. Bất giác Thành giật mình, nhìn ra cửa thấy bóng dáng của Son đang đứng ở giữa, hai tay bám hai bên, ngó cái đầu bị Thành chém cho nát bét nhìn vào bên trong. Gương mặt đầy máu, hai hốc mắt lồi ra lủng lẳng dính trên đó, nhìn Thành mà mỉm cười. Trời chưa mưa nhưng có sấm chớp, giông gió đã nổi lên, ngọn đèn dầu trong phòng vụt tắt đi. Thành đứng chôn chân tại chỗ khi nhìn gương mặt quỷ dị của Son dưới ánh sáng của sấm chớp thật ghê rợn. Chẳng mấy chốc, những hạt mưa rơi xuống, ngày một nặng hạt hơn, trút xuống mái ngói lợp bộp, rồi lại rơi tí tách bên hiên nhà. Thành chỉ tay vào mặt Son mà lắp bắp nói, Con Son, mày chết rồi thì báo biến đi. Son vẫn đứng ngoài cửa, đầu tóc rủ rượi ướt sũng. Nước mưa trút xuống làm cho máu trên người cô ta chảy xuống loang lổ, đổ xuống cái hiên đỏ chót một màu máu. Những thứ sền sệt trước gương mặt của Son giống như óc cô ta hòa lẫn vào máu, tạo thành chất bầy nhầy đặc quánh lại. Cô nhìn hắn cười lên khanh khách. Thành lui lại mấy bước, chẳng may cạnh thùng nước trơn, hắn trượt chân té bật ngửa ra sau, cái đầu cắm luôn vào thùng nước, lưng đập vào thành thùng, làm xương của hắn kêu lên trăng trắc. Chẳng biết có gãy hay không mà Thành cảm thấy đau điếng. Hắn vừa nằm ngửa trong thùng nước, một nửa đầu bên trong, một nửa thân dưới bên ngoài. Thành giơ tay vùng vẫy, cố bám vào miệng thùng ngôi lên nhưng không được. Hễ tay của hắn bám vào được là giống như có một bàn tay ma quái nào đó gỡ tuột tay hắn ra. Son, cô ngồi đủng đỉnh trên miệng thùng nước, hai chân quẩy đạp làm nước văng lên tung tóe. Tay cô dìm đầu cậu ba xuống đáy thùng, miệng vẫn cười lên the thé. Thành tưởng rằng mình không qua khỏi được bàn tay của Son, cơ thể anh ta mệt mỏi buông thõng đi. Trong lúc anh ta phó mặc cho sự sống thì ông Hà đi ngang qua chạy vô. Ông ta nhìn thấy vong hồn của Son đang cố dìm con trai mình thì vội tháo sợi dây quan âm đeo trên cổ ra, ném thẳng vào người hồn ma mà quát lên, cô thật to gan, chết rồi còn không chịu siêu thoát, lại ở đây lộng hành hại người sao? Lúc sống ông không có bạc đãi cô, vậy mà khi chết lại lấy quán báo ân à? Song ngẩng mặt lên trời cười buồn, hai chân cô vẫn quắp cổ Thành đè bẹp xuống nước. Thấy chiếc chồng mình vừa quăng ra chưa đủ mạnh, ông ta móc lá bùa trong túi mà hôm nọ lão thầy Diệp đưa cho để hộ thân, ném nó vào Son trong lúc cô không để ý. Mày chết đi con khốn! Son gặp bùa thì đau đớn hét lên. Cô trừng ánh mắt đỏ ngầu, chỉ thẳng vào mặt ông Hà mà nói, cha con các người đúng là ác nhân, các người sẽ phải nhận quả báo, sẽ phải nhận quả báo sớm thôi. Son biến mất đi, nhưng tiếng trên la đau đớn, tiếng khóc ai quán của cô vẫn cứ vang vọng xung quanh đây. Một lúc sau, tiếng của Son im hẳn, trời cũng bắt đầu ngớt mưa. Ông Hà vội chạy tới kéo con mình ra khỏi thùng nước, miệng hô quán cứu người. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Ác Mộng Nhà Hào Môn của tác giả Trần Linh. Xin chào tạm biệt,